Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 903, chương 903, bị lừa. Từ cơm chưa sảnh đi ra, Lăng Trần cùng Nam Vinh Uyển Thanh đi vào Hoa Long đường phố đầu. Trực tiếp mở ra Maserati quay trở về tửu điếm. Ngày kế tiếp, Lăng Trần mới vừa từ trên giường bắt đầu, còn chưa kịp mặc quần áo, liền nghe đến chuông điện thoại di động vang lên bắt đầu. Nhìn lấy trên màn hình điện thoại di động biểu hiện không quen dãy số, Lăng Trần trong lòng nhất động, lập tức đem điện thoại kết nối. Cái này không quen dãy số không phải trong nước dãy số, mà là bản địa số điện thoại di động. Ngày hôm qua hắn ở nhà kia cơm chưa sảnh gián tiếp thông báo tìm người thời điểm, lưu lại số di động của mình mã, thuận tiện liên hệ. Uy, người tốt, xin hỏi ngài tìm người nào? Lăng Trần dùng lưu loát một tràng tiếng Anh hỏi. Người tốt, là Lăng tiên sinh sao? Ta xem ngươi ngày hôm qua lưu tại cơm chưa sảnh thông báo tìm người. Ta nghĩ chúng ta có cần phải ước đi ra gặp mặt. Điện thoại cái kia đầu truyền tới một nam tính âm. Thanh, không có vấn đề. Lăng Trần hưng phấn nói ra. Ngài lúc nào có rảnh? Ta nhất định đúng giờ phó ước. Giữa trưa đi, còn tại Hoa Long đường phố nhà kia cơm chưa sảnh. Được rồi, tiên sinh, cảm ơn ngươi. Cúp điện thoại, Lăng Trần hưng phấn làm cái A thủ thế. Công phu không phụ lòng người. Cuối cùng có thu hoạch. Nghĩ đến sắp có thể tìm tới chính mình ông ngoại và bà ngoại. Lăng Trần lập tức từ trên giường nhảy lên. Bước nhanh chạy vào Nam Vinh Uyển Thanh phòng ngủ. Đem cái tin tức tốt này báo cho nàng nghe. Vì mau chóng đạt được ông ngoại và bà ngoại tin tức. Còn chưa tới giữa trưa phó ước thời gian. Lăng Trần đã mang theo Nam Vinh Uyển Thanh không kịp chờ đợi đuổi tới Hoa Long đường phố. Khi hai người lần nữa đi vào nhà kia cơm chưa sảnh cổng lúc, chỉ gặp nhà ăn còn không có mở cửa. Bên ngoài treo một khối bài tử. Lão bản hôm nay không ở. Nhà ăn nghỉ ngơi một ngày. Đóng cửa. Lăng Trần sờ lên cái mũi. Như thế rất tốt. Lúc đầu ước ở nhà này cơm chưa sảnh gặp mặt. Ai biết được lão bản không ở. Nghĩ nghĩ. Lăng Trần lấy điện thoại cầm tay ra. Dựa theo trước đó đánh tới cú điện thoại kia gọi lại. Nhưng là. Không đợi điện thoại kết nối, chỉ gặp cơm chưa sảnh đại môn đột nhiên từ bên trong mở ra. Đang lúc Lăng Trần ngây người thời khắc, một tên thân mặc tây phục trung niên nam tử từ cửa bên trong nhô đầu ra. Nhìn lấy Lăng Trần hỏi, là Lăng tiên sinh sao? Là ta, Lăng Trần kỳ quái mà hỏi. Ngươi là, trung niên nam tử cười về nói. Ta là nhà này cơm chưa sảnh lão bản. Cũng là sáng nay gọi điện thoại cho ngươi người. Lăng tiên sinh, mời đến. Nguyên lai là hắn. Lăng Trần lúc này mới tỉnh ngộ tới. Không nghĩ tới gọi điện thoại cho mình đúng là nhà này nhà ăn lão bản. Không kịp nghĩ nhiều. Lăng Trần lôi kéo Nam Vinh Uyển Thanh tay nhỏ. Bước nhanh đi vào cơm chưa sảnh. Lăng tiên sinh, hai vị mời ngồi. Trung niên nam tử nhiệt tình đem Lăng Trần hai người nghênh vào cửa hàng bên trong. Chờ bọn hắn ngồi xuống, nam tử lại ngâm hai chén trà bày đặt ở hai người trước mặt. Lão bản, không cần khách khí như thế. Lăng Trần khách sáo hai câu, không kịp chờ đợi hỏi. Lão bản, người sáng nay ở điện thoại bên trong nói với ta. Người biết rõ Dương Nghiêm cùng cung Mỹ Linh hạ lạc. Có thể hay không nói cho ta biết bọn hắn hiện tại ở nơi nào? Không có vấn đề, các người ngồi trước sẽ. Ta đi tìm một chút bọn hắn điện thoại liên lạc. Nói, trung niên nam tử đứng dậy đi vào nhà ăn đằng sau. Mấy phút trôi qua, Lăng Trần bưng chén trà. Khóe mắt liếc qua thỉnh thoảng quét về phía cửa sau. Chờ đợi lấy chủ nhà hàng xuất hiện. Nhưng là, đều nhanh 10 phút đồng hồ. Vẫn không thấy lão bản trở về. Ngắn ngủi suy tư qua đi. Lăng Trần híp híp mắt. Nhìn lấy Nam Vinh Uyển Thanh nói. Giống như có vấn đề. Có vấn đề. Nam Vinh Uyển Thanh không hiểu mà hỏi. Vấn đề gì? Không biết. Nhưng ta luôn cảm giác là lạ. Đang khi nói chuyện, Lăng Trần đột nhiên chú ý tới. Nam Vinh Uyển Thanh thân thể một lay một cái. Đầu giống như đã mất đi khí lực. Vô lực rủ xuống tới. Nhìn thấy Nam Vinh Uyển Thanh biến hóa, Lăng Trần trong lòng không khỏi giật mình. Là trà. Lăng Trần nhíu mày nhìn lấy cái kia trống không chén trà. Cái này trong trà khẳng định hạ độc. Xem ra chính mình dự cảm là chính xác. Quả nhiên có vấn đề. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa. Lăng Trần quét mắt trước mặt mình chén trà. Bên trong nước trà đã qua nửa. Không tốt. Không đợi Lăng Trần có còn lại phản ứng. Chỉ gặp hắn đầu trầm xuống. Trực tiếp ngã xuống trên mặt bàn. Khi hai người tất cả đều đã hôn mê về sau. Cơm chưa sảnh sau bếp cổng lần lượt đi ra 4-5 tên Âu phục nam tử. Bao quát vừa rồi cái kia tự xưng chủ nhà hàng trung niên nam tử. Một đoàn người đến Lăng Trần cùng Nam Vinh Uyển Thanh bên người. Cẩn thận đẩy thân thể của bọn hắn thể. Gặp hai người cũng đã ngất đi. Đám người lúc này mới yên lòng lại. Đem người đưa đi cửa sau. Nhớ kỹ. Đều cẩn thận một chút. Đừng để người thấy được. Minh bạch. Ngay sau đó, mấy tên Âu phục nam tử nâng lên Lăng Trần cùng Nam Vinh Uyển Thanh. Trực tiếp hướng phía nhà ăn đằng sau đi đến. Giờ phút này, nhà ăn cửa sau miệng đặt lấy một chiếc Mercedes xe thương vụ. Mắt thấy đồng bạn dơ lên Lăng Trần đi tới. Tài xế lập tức đem sau cửa xe mở ra. Cảnh giác nhìn lấy chung quanh. Để phòng có người phát hiện động tĩnh bên này. Đám người tất cả đều lên xe. Tài xế không nói hai lời. Lập tức lái Mercedes-Benz xe thương vụ hướng ngựa đường chạy tới. An tĩnh thùng xe bên trong. Hôn mê bên trong Lăng Trần đột nhiên mở hai mắt ra. Nhìn một chút xe bên trong tình huống. Cái kia mấy tên Âu phục nam tử đều ngồi tại vị trí trước. Ánh mắt nhìn phía trước. Không ai phát hiện hắn tỉnh lại. Một bên, Nam Vinh Uyển Thanh nằm ở ghế sau trên ghế. Bất tỉnh nhân sự. Do dự một hồi, Lăng Trần từ bỏ xuất thủ suy nghĩ. Hắn dùng qua hương nhuận đan cùng thiên cơ đan. Bình thường độc dược hoặc là mê dược đối với hắn không có hiệu quả. Vừa rồi hắn giả bộ hôn mê. Đúng vậy muốn biết rõ mục đích của những người này. Dưới mắt, bọn gia hỏa này đem hắn kéo lên xe. Chắc là muốn dẫn hắn đi gặp người chủ sử sau màn. Mercedes-Benz xe thương vụ ở lái trên đường bốn hơn 10 phút dáng vẻ. Rốt cục đã tới mục đích. Lăng Trần ngắm lấy phía ngoài cửa xe. Phát hiện Mercedes-Benz xe thương vụ lái vào một nhà vứt bỏ nhà xưởng. Nhà xưởng xung quanh ngay cả một tòa phòng đều không có. Phi thường vắng vẻ. Nhìn điệu bộ này. Bọn gia hỏa này là chuẩn bị đẩy hắn vào chỗ chết à. Lăng Trần âm thầm nghĩ tới. Theo xe thương vụ dừng hẳn, Lăng Trần cùng Nam Vinh Uyển Thanh bị Âu phục nam tử nhấc ra xe. Giờ phút này, trống trải nhà xưởng bên trong trưng bày hai cái ghế. Lăng Trần cùng Nam Vinh Uyển Thanh bị thả trên ghế. Tay chân đều bị dây thừng trói chặt lại. Hạn chế hành động, chờ đến hết thảy giải quyết. Một tên Âu phục nam tử từ trong túi móc ra một cái bình nhỏ. Đặt ở Lăng Trần cùng Nam Vinh Uyển Thanh trước mũi. Nước mũi mùi vị truyền đến. Lăng Trần lập tức giả bộ như thanh tỉnh lại. Ngẩng đầu nhìn chung quanh. Một mặt mơ hồ mà hỏi. Đây là đâu? Các ngươi là ai? Ngươi họ Lăng đúng không? Trước đó tên kia giả mạo chủ nhà hàng trung niên nam tử nhìn lấy Lăng Trần nói. Ngươi thật đúng là gan lớn. Lại dám tìm tới nơi này. Khó nói ngươi thật sự cho rằng không ai trị được ngươi. Nghe nói như thế. Lăng Trần không khỏi hơi nghi hoặc một chút, hoàn toàn nghe không hiểu đối phương ý tứ. Các ngươi rốt cuộc là ai? Ta cùng các ngươi không oán không cừu. Các ngươi tại sao muốn bắt ta? Chờ một chút ngươi liền biết rồi. Đang khi nói chuyện, một chiếc Rolls Royce Phantom từ nhà xưởng bên ngoài chạy nhanh vào. Dừng sát ở Mercedes-Benz xe thương vụ bên cạnh, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.